Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 151, đầu năm nay Boss cũng sẽ đánh lén. Trang sách tại Mỹ vị phong Nga trước mặt, từng bó một âm ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là từng đám cây xúc tu, hoặc như là có chứa gai ngược cây thiết phê, chúng trong chớp mắt liền ngoặt bẻ. Tại tầm mắt đuôi mù khu chụp về phía Mỹ vị phong Nga. Nhưng chúng căn bản đánh không đến Mỹ vị phong Nga. Tại Trà Long tỉnh sắc lệnh pháp thuật phụ trợ, Mỹ vị phong Nga thân thể tựa như ma quỷ đồng dạng. Gần như đã mất đi người hình thể. Phần eo cùng bờ vai khoa trương ngoặt gãy. Hai chân giống như tại tế tự thần minh cuồng vũ mê muội vũ đạo lấy. Ngồi xổm xuống, chạy trốn, gấp ngừng, nhảy. Nếu để cho Mỹ vị phong Nga mặc lên một thân bạch sắc trưởng y, có lẽ cũng có thể làm một loại thuyết minh cuồng loạn tâm tình múa hiện đại tới biểu diễn. Tại gần như hoàn toàn bao trùm oanh kích, Mỹ vị phong Nga lại là như cũ lông tóc ít bị tổn thương. Thân thể của hắn chỉ là rất nhỏ, lấy vô cùng mất tự nhiên động tác xoay tròn vài bước. Liền như là nói tiến con rối tránh qua. Tránh né những càng ngày càng nhiều đó âm ảnh xúc tu như cuồng phong như mưa rào phát. Cái kia biên thế cục càng ngày càng ác liệt. Nhưng người chơi khác tạm thời không có cách nào khác trợ giúp hắn, bọn họ phải ưu tiên đem cầm thương thủy thủ nhóm giải quyết. Vu sư nhóm tài năng không hề cố kỵ bắt đầu thi pháp. Lâm Y Y cũng mới có thể từ sau dãy chính thức giải phóng xuất ra. May mà thập tam hương thanh tạp tốc độ là thật sự rất nhanh. Đối với liền siêu phàm giả cũng không phải phàm nhân mà nói. Bạch Ngân giai đoạt hồn vu sư tinh thần điều khiển. Thậm chí ngay cả ý chí phán định đô không cần qua. Trực tiếp chính là trực tiếp cam chịu. Sao mặc định, thành công, bị thập tam hương điều khiển những các thủy thủ đó. Thậm chí đều không có mình bị điều khiển qua khái niệm. Lại càng không cần phải nói ý đồ chống cự. Tránh thoát, mỗi khi có bị khống chế địch nhân. Bị những địch nhân khác nhất thương sụp đổ mất thời điểm. Thập tam hương sử dụng lập tức tiến hành hoán đổi. Bổ sung một cái thành viên mới. Giống như là bị Yuri X hoặc là Yuri sửa. Tại địa phương an toàn không ngừng khống chế thành viên. Kết quả chính là, dựa vào thập tam hương một người. Liền trong thời gian cực ngắn gần như tướng giáp trên bảng sở hữu địch nhân đồ lục không còn. Bọn họ không có bất kỳ lực chống cự. Có những cái này từ địch nhân trung gian xuất hiện, bị khống chế đơn vị chặn đường cùng yểm hộ. Những cái này thủy thủ không cách nào nữa phân tâm hướng Lâm Y Y bọn họ bên kia công kích. Trà Long tỉnh lúc này cũng rốt cục tới nhìn ra. Những cái này thủy thủ căn bản cũng không phải cái gì hải tặc, mà là tương đối tinh nhuệ quân chính quy. Này thật sự chính là Liên Hợp Vương quốc quân chính quy. Ngược lại không phải là bởi vì huấn luyện của bọn hắn có tố. Tuy tính khả năng vô cùng thấp, nhưng không hề nghi ngờ. Hải tặc cũng là có khả năng luyện độ vô cùng cao. Lại càng không cần phải nói này sóng thế lực thủ lãnh đều là Ingrid thè lưỡi ra liếm chó với tư. Cách là tương lai thần minh, thành viên tổ chức. Bọn họ dù cho dựa theo kỵ sĩ đoàn tiêu chuẩn tới huấn luyện cũng có khả năng. Chân chính bại lộ bọn họ thân phận, kỳ thật là bọn họ thành viên tỷ lệ, những cái này trang phục thành hải tặc thủy thủ, liền ngay cả một cái siêu phàm giả đều không có, này không hề nghi ngờ, có thể nói là tương đối không hợp lý, bởi vì tại Liên Hợp Vương quốc, rất nhiều hải tặc cả đời cũng khó có khả năng chạy ngoài biển, đại đa số đều là ở trong biển tiến hành cướp bóc, thậm chí bọn họ với tư cách là hải tặc. Đều có thể không ở trên thuyền hoạt động, mà là mỗi ngày trên đất bằng nhìn tràng tử. Dưới loại tình huống này, trở thành siêu phàm giả đương nhiên hội thuận tiện rất nhiều. Liên Hợp Vương quốc cũng không phải thực hành siêu phàm tin tức quản chế Noe. Không chỉ có bán siêu phàm tri thức tiệm sách, thậm chí còn có toàn bộ thế giới số lượng tối đa. Chủng loại tối đa vu sư truyền thừa, nhưng phàm là có thể có cơ hội. Có mới có thể trở thành siêu phàm giả hải tặc, đều nhất định sẽ chuyển thành siêu phàm giả. Chỉ có hải quân sẽ không như vậy lựa chọn, bởi vì Danny Sawyer vương dù cho cũng không tính chủ động xâm lược nước khác. cũng không có khả năng dùng nhiều tiền nuôi dưỡng một cái vô pháp tiến nhập hải ngoại, hải quân tự vệ đội. Bọn họ có thể là nghi thức sư, có thể là thánh chức người, nhưng duy chỉ có không thể là siêu phàm giả. Mà này một đám trên bong thuyền, tất cả cầm thương người, đều không ngoại lệ toàn bộ cũng không phải siêu phàm giả. Còn có bọn họ kia giống như đúc súng trường, cùng với nghiêm chỉnh huấn luyện phương thức chiến đấu. Này tất nhiên là hải quân, hơn nữa là vô cùng tinh nhuệ hải quân, cho nên độc thủ từ vừa bắt đầu, liền từ tới đều không có cướp đi qua chiếc thuyền này. Nó từ vừa bắt đầu, cho tới bây giờ, cũng bị một mực trưởng khống tại Danny Sawyer trong tay. Chỉ là nó ở trên dư luận đã bị mất mà nồi là do độc thủ tới đảm nhiệm đấy. Cũng chính là, Trà Long tỉnh nhanh chóng phân tích, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Lão ngỗng, cẩn thận, hai bên ngưng chiến, thậm chí ngay cả độc thủ chính mình cũng không biết sự thật này từ vừa bắt đầu. Chiếc thuyền này chính là 100% cạm bẫy. Vô luận là bị độc thủ cướp bóc tin tức. Trên thuyền này ác ma chi huyết, còn là bên ngoài những giả vờ giả vịt đó xa hoa pháo. Toàn bộ đều là cạm bẫy. Theo Trà Long tỉnh sắc lệnh rơi xuống, những con sót lại đó không nhiều lắm thủy thủ. Tính cả che giấu tại một cái trong hư không cực kỳ khô gầy tóc trắng nam tử. Một vị trà phát thiếu nữ. Một vị trong con mắt chảy xuôi dung nham. Vừa nhìn liền biết là Sakugan gia trung niên nam nhân. Cũng bị này vòi rồng trực tiếp thổi xuất ra. Cũng kéo đến bong tàu mặt khác một mặt. Mà xâm nhập trận địa địch Mỹ vị Phong Nga. Cũng ở trước tiên bị lực lượng vô hình cuốn trở về. Nhưng vào lúc này, vị kia, Sakugan, ngón trỏ hơi động một chút. Oanh, theo tiếng nổ vang lên lên. Nhất đạo thông thiên sâu màu tím hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đang tại sau này phiêu Mỹ vị Phong Nga bị trong chớp mắt bao phủ. Sương mù trực tiếp nổ bung. Aiden nhất thời phản ứng lại. Nàng trước tiên, liền hướng về Mỹ vị Phong Nga nâng lên tay phải. Nhất đạo, xá mệnh thuật, tịch ánh sáng màu hoa tự thiên mà hàng. Đem Mỹ vị Phong Nga rách dưới thân thể bị nhanh chóng trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoạ tào, sát thương quá cao, chậm thêm một giây sẽ tới không kịp sữa. Này một pháo thiếu chút cho ta chết luôn. Bị Trà Long tỉnh trực tiếp kéo về đến người chơi bên. Người Mỹ vị Phong Nga, sau khi rơi xuống rất, thân thể thậm chí còn tại cao tốc khôi phục, liền nhịn không được độc miệng nói. Ta vừa mới phảng phất trúng một kích bát chén rượu, cảm giác cả người cũng không thể động. Vậy là sa đọa chi hỏa. Dùng ác ma chi huyết luyện chế, có thể thiêu đốt trong nội tâm chi quang ác hỏa. Cái kia trung niên nam nhân, có chút thất vọng thở dài, thu tay về, này vốn là lưu cho trung kỳ. Lẫm đông lễ vật, với tư cách là lẫm đông thủ hạ của đại công tước. Trong lòng ngươi đối với hắn người thiện ý có phải hay không quá ít? Nghe, tựa hồ là phá thiện chém các loại thủ đoạn. Trà Long tỉnh biểu tình nhất thời trở nên phức tạp lên. Đây là muốn vui mừng. Khá tốt Mỹ vị Phong Nga không phải là cái gì chính nghĩa sứ giả à. Nếu như những người khác trúng một kích này. Không, nếu là chính bản thân hắn trúng một kích này. Nói không chừng mất huyết so với Mỹ vị Phong Nga còn ít hơn. Với tư cách là công ty đồng sự Trà Long tỉnh. Nội tâm vô cùng có bức số. Trà Long tỉnh lại lần nữa nhìn ba người kia nhất nhãn. Cái mới nhìn qua kia phảng phất một phương thông hành đồng dạng lông trắng nam tử. Không hề nghi ngờ, chính là một vị ảnh ma. Hắn ống tay áo, ống quần, cùng với phía sau hắn phóng xuất âm ảnh, đều trở nên vô cùng thâm trầm. Cho dù là ở bên trong đêm khuya, kia âm ảnh nhan sắc, lại thậm chí so với bóng đêm càng thêm dày đặc. Cùng Cao Phơni điện hạ mạch suy nghĩ không đồng nhất dạng. Này đầu ảnh ma, thực sự không phải là dùng ảnh tiếp xúc tay với tư cách là tứ chi. Tới đối với địch nhân tiến hành xoắn nát hay là cầm ôm. Bởi vậy đặc biệt tăng cường tính bền dẻo. Hắn chế tạo những âm ảnh đó xúc tu. Đều vô cùng giòn, thậm chí đều không có bị Mỹ vị Phong Nga công kích được chỉ là đập trên mặt đất. Chúng giống như là thủy tinh đồng dạng trực tiếp phá toái. Tự hành văng tung tóe. Nhưng thông thường mà nói, giòn đồ vật kỳ thật sẽ cùng tại, cứng rắn, trải rộng gai nhọn, lân phiến, sắc bén tiểu nhận cứng rắn xúc tu. Tựa hồ mục đích chỉ là đang công kích địch nhân, để cho những dư thừa đó bộ phận tự hành đứt gãy. Cũng chính là, mục đích của hắn, chính là để cho những tàn phiến đó tiến nhập địch nhân trong cơ thể. Cùng Cao Phơ Ni không đồng nhất, hắn ảnh tử triệu hoán vật có độc, hoặc là độc, hoặc là chớ chú, hoặc là mất máu đót, hoặc là đó là có thể đủ làm cho người ta thực lực vô pháp phát huy đờ bắp. Hoặc là cả hai kiêm có, chỉ là quét người kia nhất nhãn, Trà Long tỉnh liền khám phá hắn năng lực. Thế nhưng, hắn nhìn lấy cái kia đứng ở trung gian, tựa hồ có chủ đạo thân thể phần trà phát thiếu nữ. Vi Vi nhíu mày, hắn biết rõ, đây nhất định không phải là Ingrid. Thế nhưng, ai vậy nha, ngược lại là lúc này đang tại phương xa nhìn trực tiếp trung kỳ. Con mắt lại là đột nhiên co rụt lại, hắn trước tiên liền nhận ra vị này thiếu nữ thân phận. Tướng mạo của nàng, cùng song tử bạch tháp trong cơn ác mộng, bị các, Matthew, thuyền trưởng sở vai trò vị kia Claire, gần như giống như đúc. Trung kỳ đột nhiên nghĩ tới, Benjamin lúc ấy tựa hồ cũng đã nói, các, Matthew, thân phận chân thật, chính là một vị thuyền hải tặc thuyền trưởng. Chẳng lẽ hắn chính là Liên Hợp Vương quốc hải tặc? Như vậy đứa bé này, đại công tước bệ hạ, chắc hẳn ngài đang nhìn a. Cô gái kia đột nhiên lộ ra mỉm cười, mở miệng ôn nhu nói, như vậy, lần đầu gặp mặt, đại công tước, tên là của ta sóng so với Matthew, ngài khẳng định chưa từng nghe qua ta cái tên này, chứ danh đại hải trộm, lột ra người các, Matthew con trai Ingrid điện hạ tùy tùng, nếu như ngài không có tự mình đến đây, liền nhìn tận mắt ta đem ngài những cái này tùy tùng ra lột bỏ a. Ta sẽ đem chúng làm thành tác phẩm nghệ thuật, gửi hồi cho ngài với tư cách là lễ gặp mặt. Nàng như thế nói qua, con mắt dần dần hóa vi xà đồng dạng dựng thẳng đồng tử. Trên trán thò ra hai cây uốn lượn góc, sau lưng có hai đạo biên bức cánh bằng thịt triển khai chậm rãi. Làn da trong chớp mắt biến thành màu đỏ thẫm không hề nghi ngờ. Nàng chính là đã tiến hóa đến hoàn toàn hình thái đọa lạc giả. Cảm giác áp bách mãnh liệt, để cho không khí chung quanh đều bị run rẩy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.